Thế vai, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Trung Trì Tân tìm một người ăn mặc quần áo lao động làm khách quý, còn ở thời gian chỉ còn nửa giờ trả lời xong 90 câu hỏi, hơn nữa không hề đáp sai. Tổng đạo diễn nằm liệt bên trong xe, có phải có người trước tiên tiết lộ đáp án cho Trung Trì Tân hay không? Còn người dân công kia nữa, trả lời 75 câu mắt cũng không chớp cái nào, hắn học thuộc đáp án sao? Hắn còn chuẩn bị cửa thứ nhất này an bài mấy cách, người qua đường, làm ra mấy cái điểm cười, hiện tại uổng công. Kế Thiên Kiệt đứng ở bên cạnh vô tội nói, tổng đạo diễn, ngài nhưng đừng nói bậy, anh Tân của chúng tôi liền ai tham gia tiết mục cũng không biết, lại nói ngài không thấy qua Thiếu Lâm Tự sao. Người này có lẽ là cái đại sư quét rác đâu. Tổng đạo diễn bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi, triệu tập toàn bộ người trở về. Mặc kệ thế nào, mắc điểm chính là mắc điểm, vài cái camera quay chụp làm không được giả. Cùng lắm, lần sau quy định số lượng câu hỏi mời khách quý trả lời, ngăn chặn cơ hội trả lời đúng hết. Như vậy là được rồi sao? Khương Diệp nhìn tư thế bọn họ muốn xoay người rời đi, hỏi một câu. Trung Trì Tân nhìn máy tính bảng đã không ấn được nữa, ngẩng đầu. Cảm ơn cô hỗ trợ, cửa thứ nhất hẳn là đã qua. Khương Diệp nga một tiếng, chuẩn bị xuống núi. Từ từ, thấy cô đã xoay người, Trung Trì Tân theo bản năng duỗi tay chạm vào bả vai của cô. Còn có việc, Khương Diệp nhướng mày xem qua đi. Trung Trì Tân từ túi áo của mình lấy ra một bao khăn giấy đưa qua đi, chỉ mặt cô. Cả người đều ô uế, có lau cũng không sạch sẽ thôi vậy. Khương Diệp xua tay không tiếp, trực tiếp đi hướng dưới chân núi. Bên phía đạo diễn gọi người. Cần phải trở về, game show mỗi một tập ít thì cũng muốn hơn một giờ, trong này còn muốn cắt nối biên tập các kiểu cho nên thời gian quay chụp không ngắn, kế tiếp còn có hai vòng. Ánh mắt Trung Trì Tân dừng bóng dáng đối phương xuống núi, mới nhớ tới cho đến bây giờ, hắn còn không có hỏi qua cô tên gì. Người của ba tổ lục tục trở lại điểm tập hợp ban đầu, Trang Duệ Phong trên mặt mang cười, mắt chứa ba phần kinh ngạc. Trì Tân, sao cậu lợi hại quá vậy? Giải Chi Anh cùng Giản Đồng Hạnh cũng vừa đến, hai người một đường cùng người qua đường hỏi đến mồ hôi đầy đầu, thở phì phò trở về, ánh mắt nhìn Trung Trì Tân cũng đều tràn ngập bội phục cùng nghi vấn. Trung Trì Tân nhàn nhạt nói, trên đường đụng tới khách quý rất lợi hại, Giản Đồng Hạnh vén vén tóc dài tán loạn, Trung Thần là tìm được vị giáo sư nào sao? Nhiều câu hỏi như vậy đều đúng hết, mọi người mới vừa thấy đến câu hỏi, cũng liền nghĩ ra người hiểu biết văn hóa nơi này, một điểm tham quan du lịch, hẳn là hướng dẫn viên du lịch. Tổ Giải Chi Anh phản ứng đầu tiên cũng là tìm hướng dẫn du lịch, chẳng qua hướng dẫn du lịch dẫn đội đều có nhiệm vụ, không thể vẫn luôn đứng ở đó trả lời hết các câu hỏi, cho nên tốc độ so với Trang Duệ Phong chậm hơn một chút. Trung Trì Tân đạt thứ nhất, Trang Duệ Phong với 56 điểm đạt thứ hai, Giải Chi Anh 50 điểm, sai 27 câu, cho dù có thời gian cũng thắng không được. Ai, là em liên lụy chị anh, em làm khách quý quá vô dụng. Giản Đồng Hạnh kéo tay Giải Chi Anh xin lỗi. Giải Chi Anh lắc đầu ôn thiện cười nói. Không có việc gì, nếu không có em, chị phải tốn càng nhiều thời gian. Như vậy trước mắt thắng bại vòng một đã có kết quả. Tổng đạo diễn đứng ở ngoài màn ảnh rung loa lớn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt thứ nhất có một túi lớn đặc sản của Hải Thành, thứ hai hai phần, thứ ba một phần. Hắn vừa dứt lời, máy quay liền hướng đến phần thưởng đã bày sẵn bên cạnh. Trang Duệ Phong dẫn đầu đi qua, hắn cầm lấy hai phần đặc sản trực tiếp đưa cho khách quý tổ đội cùng lúc trước. Cái này cho em, nếu không có em giúp trả lời đúng 30 câu kia tôi cũng không được thứ hai. Nữ sinh kích động mà có chút phát run, đặc sản nhưng thật ra tiếp nhận, chủ yếu là thế mà cô có thể cùng minh tinh sống mặt đối mặt hơn nữa. Nữ sinh nhìn thấy trên bàn mặt khác còn có một cây bút marker, lập tức cầm lấy bút chạy tới trước mặt Trung Trì Tân, run thanh âm. Ngài có thể ký tên ở mặt trên không? Trang Duệ Phong một cái bước xa tiến lên, giả vờ sinh khí. Không được, quà là tôi tặng cho em, vậy mà em để cho người khác ký tên còn có thiên lý hay không? Tổng đạo diễn bên kia lập tức ý bảo nhắm ngay bọn họ quay, cắt nối biên tập một đoạn này ra tới cũng là điểm chú ý, nữ sinh quay đầu lại, dịch vài bước ngăn trở đặc sản trên tay. Vì em lần đầu tiên thấy Trung Thần ngoài đời. Không phải em cũng lần đầu tiên thấy tôi. Này không giống nhau, sao không giống nhau, Trang Duệ Phong bày ra bộ dáng một bộ muốn dây dưa đến cùng. Quả nhiên vài máy quay đều bắt đầu hướng phía hắn, dùng sức quay chụp. Ký xong, Trung Trì Tân ở trên gói đặc sản nữ sinh đưa qua ký tên lên xong, liếc hướng đạt thứ ba đã chia xong đặc sản, hỏi Giản Đồng Hạnh. Cô muốn ký không? Vừa rồi Giải Chi Anh đem phần đặc sản duy nhất đưa cho Giản Đồng Hạnh, cô nàng ôm đặc sản nhìn bên này nửa ngày. Ký, tôi cũng muốn ký. Giản Đồng Hạnh lập tức đưa đặc sản qua đi. Các cô sao có thể như vậy, tôi không cần mặt mũi sao? Khóc khóc, Trang Duệ Phong ở bên cạnh che mặt giả khóc. Không thể không nói, Trang Duệ Phong quay Tống Nghệ tới sát thật có một bộ, màn ảnh liền không từ trên người hắn rời đi quá. Nữ sinh ôm đặc sản Trung Trì Tân đã ký đi lại, hướng Trang Duệ Phong. Anh có thể ký tên ở bên này giúp em sao? Cuối cùng bốn người đều ký tên lên gói đặc sản của nữ sinh. Đợi mọi người chia xong đặc sản, mở ra giới thiệu cũng ăn một lần, tổng đạo diễn mới để mọi người nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục quay cửa thứ hai. Sáng sớm ba người ở khách sạn tập hợp, trải qua hơn 2 giờ đi xe tới một địa điểm khác ở Hải Thành, chẳng qua lần này không có tùy ý bọn họ ở trong đám người, mà là cách ly du khách, bọn họ đi đến một cái đỉnh giữa hồ. Vòng thứ hai hôm nay tổ chương trình chúng tôi mời ba bác gái người bản địa dạy các bạn tiếng địa phương ở đây, một giờ sau, các bạn có thể tự do thể hiện từ các bác gái bình phán thứ tự, hai người đầu tiên sẽ đạt được manh mối của vòng thứ ba. Văn hóa tiếng địa phương này, có chút địa phương mấy tỉnh lân cận nói tiếng như người một nhà, nhưng có chút địa phương qua một thôn là nghe không hiểu, có thể xem như một môn ngoại ngữ. Tiếng địa phương của Hải Thành không khó như một vài tỉnh thành phố phía Nam, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, hầu hết vẫn là làm người bên ngoài nghe không hiểu. Một giờ học tiếng địa phương, nhiều nhất có thể học mấy câu đơn giản thăm hỏi cùng đối thoại, ba người đều lắp ba lắp bắp cùng bác gái học trong lúc nhất thời toàn bộ trong đình đều tràn ngập bầu khồn khí vui vẻ ông nói gà bà nói vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đạo diễn ở bên cạnh cười đến bụng đau, dân bản xứ nói tiếng địa phương không có vấn đề nhưng là một khi có người bên ngoài học nghiêm túc lên, điểm cười tăng gấp bội. Trang Duệ Phong giống như nghe sách trời, cả người tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, đối với bác gái lung tung nói một hồi, thường thường còn muốn sinh ra một ít hiểu lầm. Đến nỗi Trung Trì Tân hắn không phải người hướng ngoại, đồng thời mẫn cảm với thanh âm, một giờ học được miễn cưỡng xong mười mấy câu đối thoại thường dùng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới cuối cùng vị trí thứ nhất vậy mà bị Giải Chi Anh đoạt. Mấy bác gái đều nói chị học được nhanh nhất tốt nhất. Giải Chi Anh ngượng ngùng cười nói. Trước kia ở chỗ này mấy tháng, tổng đạo diễn ở phía sau vuốt cằm nhìn thấp giọng thảo luận cùng người bên cạnh. Màn ảnh vừa rồi không bị mất đi. Đến lúc đó màn ảnh của Trang Duệ Phong cắt nhiều một chút ra tới, bên phía hắn điểm cười nhiều, đợi lát nữa nói cho tổ đạo diễn camera của Trung Trì Tân kia, làm cho bọn họ hướng máy quay vào mặt hắn nhiều lên, quay chụp người đẹp chút. Nói xong, tổng đạo diễn ngồi dựa về phía sau, hắn vẫn là tương đối vừa lòng khách quý cố định lần này tiết mục mời đến, Trung Trì Tân phụ trách hấp dẫn phái người xem mặt Trang Duệ Phong đảm đương khôi hài trong tiết mục này, đến nỗi Giải Chi Anh. Xem như đón ý hùa theo tên tiết mục. Bằng không, khách quý không đoạt màn ảnh như vậy, lại không có điểm gây chú ý thật không quay được cắt ra tới đều là lãng phí màn ảnh, hấp dẫn không được người xem. Tổng cộng 3 vòng, quay 3 ngày, manh mối hôm nay có một tấm cắt phát xong, liền có thể nghỉ ngơi. Ngày mai mọi người sẽ không xuất phát ngồi xe cùng nhau, mỗi người sẽ có một chiếc xe riêng đưa đón, vòng 3 khi nào bắt đầu do các bạn tự quyết định. Tổng đạo diễn trước khi kết thúc công việc nói. Đạo diễn ngài nói được thần thần bí bí, nhưng vòng thứ ba là cái gì tôi hoàn toàn không biết a. Trang Duệ Phong còn chuẩn bị chờ ngày mai tổ đạo diễn gọi hắn ra, giống hôm nay sau khi tập hợp thông báo quy tắc trò chơi. Kết quả nghe hàm ý lời tổng đạo diễn nói, đây là chuẩn bị ngày mai tùy bọn họ hành động. Hai vị khách quý khác trong tay đã có manh mối. Tổng đạo diễn hướng hai người Trung Trì Tân chỉ, tôi chỉ có thể cho các bạn một cái nhắc nhở chủ đề vòng thứ ba là... Truy tìm kho báu, Trang Duệ Phong, trở lại khách sạn trước khi vào phòng kế Thiên Kiệt đuổi kịp tới. Đợi lát nữa còn có tổ camera lại đây, anh Tân anh nhớ đem tấm cắt đưa ra trước màn ảnh. Thấy Trung Trì Tân nhìn qua kế Thiên Kiệt sờ đầu cười. Để cho người xem biết tấm cắt là có ý thứ gì, anh Tân đợi lát nữa nếu anh nguyện ý còn phải phân tích manh mối trước màn ảnh. Nếu là hôm nay tấm cắt này vào tay Trang Duệ Phong, buổi tối hắn nhất định sẽ cố gắng thể hiện trước màn ảnh một phen, nhưng... Kế Thiên Kiệt lặng lẽ trộm ngắm liếc mắt một cái Trung Trì Tân, anh Tân của bọn họ ngày thường nói không nhiều lắm, phòng trừng cầm tấm các cũng là không nói lời nào. Nếu tới quay Tống Nghệ Kế Thiên Kiệt tự nhiên hy vọng Trung Trì Tân có thể biểu hiện tốt trước màn ảnh. Chờ tới buổi tối quả nhiên một tổ người khiêng camera liền gõ cửa mà vào. Vẫn là ở sau khi Trung Trì Tân tắm rửa xong. Chẳng qua bởi vì biết buổi tối có người muốn tới, hắn không có mặc áo tắm dài của khách sạn, mà là cầm bộ quần áo mới từ trong dương hành lý mặc vào, chỉ có một đầu tóc ngắn còn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tổ tiết mục đang ở, hắn không tiện dùng máy sấy, chỉ lấy một cái khăn lông khô tùy ý xoa xoa, liền đáp ở bên cổ. Trung Trì Tân mở cửa, đi đến trước tủ đầu giường, cầm lấy tấm cắt chiều nay bắt được, xoay người nhìn về phía màn ảnh câu môi. Muốn biết manh mối ở đây là gì? Mấy người đứng ở sau màn ảnh, nhìn thấy nụ cười vừa rồi, động tác nhất trí hít vào sâu một hơi. Trung Chỉ Tân ngồi ở trên giường, cúi đầu thong thả ung dung mở ra nơ con bướm trên tấm cắp, ánh mắt lướt qua một lần, mới hai ngón tay kẹp tấm cắp đem mấy hàng chữ lộ ra trước màn ảnh. Hàng chữ kia tách ra thì biết nhưng hợp lại với nhau không phải một câu tiếng phổ thông, mà là ngôn ngữ địa phương. Đem tấm cắp thu trở về, Trung Chỉ Tân chậm rãi đọc ra tiếng địa phương khó hiểu, bên trong còn có danh từ địa điểm cùng tiếng phổ thông khá khác nhau. Chẳng qua tổ tiết mục tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ luống cuống. Trung Chỉ Tân còn nhớ rõ hôm nay mấy bác gái bản địa dạy cho bọn họ từ lặp đi lặp lại với tần suất rất cao. Chúng ta ngày mai 8 giờ đi phường Kim Ký một chuyến. Trung Chỉ Tân tầm mắt đối diện màn ảnh, giơ ra bàn tay ngăn trở nó, thấp giọng nói. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trung Chỉ Tân ra phòng, cửa đã có camera chờ. 8 giờ, dùng xong bữa sáng, hắn đi xuống tầng một khách sạn, ngồi vào xe liền bảo tài xế đi đến phường Kim Ký. Trung Chỉ Tân cũng không có chú ý tới có một chiếc xe khác đang đi theo. Người ngồi trong xe phía sau là Trang Duệ Phong, 5 giờ sang hắn liền rời giường, canh giữ ở tầng một khách sạn. Hắn không có tấm thẻ cung cấp manh mối, chỉ có thể lựa chọn đi theo sau một người. Buổi sáng 7 giờ 40, Giải Chi Anh ngồi xe đi một hướng khác, lúc sau Trung Chỉ Tân rời đi theo hướng ngược lại. Trang Duệ Phong nhanh chóng quyết định theo Trung Chỉ Tân, quay game show, cuối cùng muốn không phải thắng thua, mà là màn ảnh. Thực hiển nhiên Giải Chi Anh sẽ không được đến càng nhiều màn ảnh, đi theo Trung Chỉ Tân mới có thể được nhiều sự chú ý, vòng thứ nhất Chỉ Tân tìm được khách quý có thể lấy tròn điểm, tôi tin lần này cậu ấy cũng sẽ không kém, cho nên đi theo Chỉ Tân mới là lựa chọn tốt nhất. Trang Duệ Phong nhìn màn ảnh cười đến giảo hoạt, đến lúc đó nhân lúc chưa chuẩn bị tôi đi lên đoạt lấy kho báu. Hắn quay game show nhiều quen, biết bên trong cong cong vòng vòng, phải như thế nào mới làm cho người xem thích. Khương Diệp xuống núi, người bên phía đoàn phim bốn mùa cũng vừa vặn đến đông đủ, Hồ Lỗi vì không tiếp tục thiêu tiền, cùng ngày liền bắt đầu cho Khương Diệp bù xuất diễn. Đóng phim điện ảnh cũng không quay dựa theo trình tự kịch bản, mà là căn cứ đạo diễn quy hoạch nhảy chụp đến cuối cùng lại thống nhất cắt nối biên tập. Diễn viên trước chỉ quay phần thời kỳ thanh niên giai đoạn chán nản, Khương Diệp trải qua mấy ngày tự thể nghiệm, hoàn toàn tìm được cảm giác quay phim tới nước chảy thành sông, thời gian không đến một ngày rưỡi, đã quay bù xong hơn phân nửa xuất diễn. Hôm nay Hồ Lỗi chuẩn bị đem phần cuối cùng diễn viên trước để lại quay xong, lại để Khương Diệp diễn thời kỳ thanh niên giai đoạn đắc ý nhất. Cô, chụp xong xuất diễn buổi sang xong, Hồ Lỗi gọi Khương Diệp qua tới. Không tồi, những xuất diễn này, năm đó chụp tốn không ít thời gian, Khương Diệp chỉ là lâm thời xem xong kịch bản cũng không có cùng các diễn viên khác ma hợp. Vừa kêu bắt đầu quay, trực tiếp một lần một cảnh qua có mấy lần ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là bởi vì diễn viên khác có vấn đề ăn, no gút cảnh quay hỏng trong phim, đã từng giải thích ở chương phía trước. Bởi vì bọn họ rất lợi hại, Khương Diệp chỉ các diễn viên khác trong phim trường. Đó là bởi vì bọn họ đã chụp qua một lần, cảm xúc bên trong sớm đã nắm chắc. Được rồi, cô nghỉ ngơi ăn cơm đi, buổi chiều chúng ta muốn quay lúc thanh niên đắc chí, cô cẩn thận suy nghĩ, phần này nói sẽ tương đối đơn giản hơn một chút. Hồ Lỗi cười cười, so với chiếc hòa ái không ít. Rốt cuộc hạt giống tốt ai không thích hơn nữa vẫn là cái chịu bỏ công sức suy nghĩ. Chẳng qua Hồ Lỗi nói có chút sớm, tới thời điểm đóng phim buổi chiều, Khương Diệp bắt đầu không ngừng ăn. Tình huống như thế nào, Khương Diệp cô lại đây. Hồ Lỗi đen mặt gọi người đến, Khương Diệp lau mặt đi qua, đạo diễn, Hồ Lỗi tức giận đến chết khiếp, buổi sáng mới ôm kỳ vọng lớn với cô, kết quả buổi chiều liền cho ông quay thành như vậy. Sao lại thế này, đây là quay thời điểm thanh niên đắc chí, đáy mắt cô phải có ánh sáng, cái loại khí phách hăng hái, chờ mong tương lai. Giữa trưa Khương Diệp ăn một hộp cơm to, bụng còn không có tiêu hóa hết, nghỉ ngơi không đến một giờ, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đóng phim, trong đầu cảm xúc còn dừng lại ở buổi sáng quỳ trên mặt đất. Còn không có điều chỉnh hoàn toàn lại, Hồ Lỗi trầm mặc sau một lúc lâu, là tôi quá nôn nóng, ông quay phim từ trước đến nay chú ý đến những chi tiết nhỏ tuy rằng qua tay rất nhiều phim thương mại, nhưng vẫn cho diễn viên đủ thời gian phản ứng kịp trong khoảng thời gian nhất định. Chẳng qua kịch bản bốn mùa này đã tiêu tiền quá nhiều, Khương Diệp hai ngày này bù xuất diễn lại rất thuận lợi, khó tránh khỏi theo bản năng áp bức cô. Như vậy đi tôi quay trước xuất diễn của những người khác, buổi chiều cô đi nghỉ ngơi, muốn giải sầu thì đi dạo chung quanh, nơi này cũng xem như điểm du lịch. Hồ Lỗi phất tay cho Khương Diệp đi về tự điều chỉnh. Khương Diệp biết trạng thái của mình không tốt cũng không có cưỡng cầu lưu lại, xác thật cô còn không có hoàn toàn ra diễn. Buổi tối còn có cảnh muốn quay, lại là ở trong thành phố điện ảnh, Khương Diệp liền không có tháo trang sức, liền quần áo đều không có đổi, trực tiếp ra đoàn phim. Thành phố điện ảnh Tinh Hải chủ yếu rất nhiều kiến trúc cổ đại thích hợp quay phim cổ trang, nhưng thành phố điện ảnh Hải Thành bên này kiến trúc phong cách gì cũng có, hiện đại, Âu Mỹ, còn có đủ loại studio, đặc biệt thích hợp du khách chụp ảnh, khó trách biến Hải Thành thành một điểm du lịch. Bên này Trung Trì Tân tới phường Kim Ký, một phố ăn vặt phong vị dân gian, người qua lại rất đông. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tổ tiết mục chuẩn bị cẩn thận từ trước, chung quanh tuy rằng có quần chúng nhìn lén, nhưng không có ồn ào, mặc Trung Trì Tân đi vào. Trên phố ăn vặt nơi nơi là tiếng thét to giao hàng, hơn nữa lại là tiếng địa phương. Trung Trì Tân sắp đi đến cuối đường, nghe thấy bên phải truyền đến một tiếng giao to giọng địa phương quen thuộc, hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía chủ quán. Là một quán nhỏ bán bánh nướng, hắn đi qua trực tiếp hỏi đối phương muốn đi nơi nào tìm kho báu. Đối phương dùng tiếng địa phương khó nghe nói một chút xong. Trung Trì Tân nhíu mày, hắn chỉ học tiếng địa phương được một giờ, hiện tại còn không thể hoàn toàn nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể phiền toái đối phương lại nói lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may hắn còn có thể nhớ kỹ các từ đã đọc ngày hôm qua, vụn vặt hợp lại, hơn nữa đối phương dùng tiếng địa phương giải thích hiểu 7-8 phần suy ra một cái địa điểm. Cảm ơn bác, Trung Trì Tân mang theo tổ đạo diễn đi nhanh ra ngoài, mở cửa xe. Đi thành phố điện ảnh Hải Thành. Trang Duệ Phong nhìn ở phía sau, thậm chí không có đi hỏi lại bác chủ quán kia, tiếp tục đi theo xe Trung Trì Tân. Sau khi chơi 3 vòng, Trung Trì Tân có thể hiểu đại khái ý của tu tiết mục nhiệm qua cửa của bọn họ cơ bản sẽ lấy điểm du lịch văn hóa ở địa phương làm bối cảnh. Đạt thứ 2 phải đi hỏi rõ mới biết được đích đến cuối cùng, có lẽ giải trí anh không cần đi loanh quanh, tấm thẻ trong tay chính là thành phố điện ảnh Hải Thành. Trang Duệ Phong đang theo phía sau, ở qua cửa khách sạn, mới đột nhiên phản ứng. Hóa ra trong tay chị anh mới là đáp án chính xác. Đúng như bọn họ nghĩ, giải chi anh xác thật chạy tới thành phố điện ảnh Hải Thành. Chẳng qua khách sạn ở trung tâm thành phố điện ảnh Hải Thành ở vùng ngoại ô, đi xe ít nhất 3 giờ, vì đỡ mất thời gian, cơm trưa bọn họ đều là giải quyết ở trên xe. Trên đường tổng đạo diễn gọi điện thoại cho cả ba người, thả một đoạn ghi âm, đều là tiếng địa phương. Đủ để ngài lộ ưu khuyết điểm thô đến đổ giận vội lộ thô. Cái này từ bỏ, cho nghe liên tục 3 lần, tổng đạo diễn mới nói chuyện. Tuy rằng có người cơ trí, biết theo ở phía sau, nhưng không chịu chăm chỉ học tiếng địa phương vẫn sẽ bị trừng phạt. Đạo diễn, này không công bằng, tôi hoàn toàn nghe không hiểu, chị anh thắng chắc rồi. Trang Duệ Phong cả người đều là diễn, ở bên trong xe trực tiếp lăn lộn lên. Tổng đạo diễn lãnh khốc tắt điện thoại, Trung Trì Tân, hoàn toàn nghe không hiểu. Mọi người lại nghe không hiểu cũng chỉ có thể căng ra đầu đi, mãi cho đến xuống xe, bọn họ quả nhiên thấy xe giải trí anh ngừng ở ven đường. Tổ tiết mục không có khả năng làm một cái đường chết, Trung Trì Tân xuống xe nhìn một hồi, tìm được một nhà cửa hàng tạp hóa ở phụ cận. Quả nhiên chủ tiệm như thế nào cũng không nói tiếng phổ thông với hắn. Trung Trì Tân chậm rãi dùng ngày hôm qua học được những câu đơn giản hỏi chuyện chủ tiệm, có chút âm không quá tiêu chuẩn, nhưng ít ra chủ tiệm hiểu ý hắn. Vừa rồi tổng đạo diễn gọi điện thoại đến, Trung Trì Tân nhanh tay ấn xuống ghi âm, hiện tại trực tiếp mở cho chủ tiệm nghe. Lúc này chủ tiệm mới mỉm cười, dùng tiếng phổ thông nói một câu. Ngồi một đường xe buýt đến cửa Nam lớn xuống xe, thành phố điện ảnh có vài cửa chờ Trung Trì Tân hỏi lại chủ tiệm, hắn lại không nói. Trung Trì Tân cũng không kinh ngạc, hắn đi ra cầm di động xem chỉ đường đến trạm xe buýt, đi theo bản đồ cuối cùng tìm được cửa Nam lớn. Tốt, tổng đạo diễn nhìn người ở ba cái màn ảnh. Lúc này Trung Trì Tân mới có chút như truy tìm, Trung Trì Tân theo cửa Nam đi vào, bên trong đã có người đang chờ, đưa cho hắn một tấm bản đồ thành phố điện ảnh. Mở ra vừa nhìn, có địa phương bị bút đỏ vẽ một vòng tròn. Không có bất ngờ xảy ra, nơi này chính là địa điểm muốn tìm kho báu. Trung Trì Tân lập tức hướng phương hướng kia chạy đến, chỉ là trải qua một cái đường phố dân quốc, ánh mắt hắn thấy một người, không khỏi ngơ ngẩn. Như thế nào cô hóa trang lại thay đổi? Cách trương.